Cuộc sống thần hào, chương 30, gặp Beckham thành lập đội tuyển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Beckham ra về, Ken nghỉ ngơi, kể việc mình gặp Beckham cho Soji nghe một chút rồi mới lên phòng làm việc của mình. Mấy hôm nay Ken cũng không cần phải tới công ty thuyền xuyên như trước nữa, Horizon Zero Dawn đã qua giai đoạn nóng, không cần Ken lúc nào cũng kè kè kiểm tra nữa rồi. Đáng lẽ bảng báo cáo một tuần mới cần Stone tổng kết gửi cho Ken một lần, hôm nay mới là thứ năm trong tuần, Ken cũng tò mò Stone gửi tin tức gì đến cho mình. Mở ứng dụng nhắn tin lên, Ken click vào tin nhắn của Stone gửi đến. Stone, sếp, việc ký hợp đồng với các tuyển thủ sắp hoàn thành rồi, có một số thứ cần sếp quyết định một chút, khi nào có thời gian thì nhắn tin lại cho tôi. Ken, tôi đây, anh nói đi. Stone, việc thu mua thì đã hoàn thành từ lâu rồi, đội tuyển cũng vừa mới hoàn thành thủ tục đổi tên, chính thức đã có cái tên Star trong giải đấu liên minh huyền thoại. Stone, vị trí huấn luyện viên và ban đội ngũ quản lý đã được xác định, Kraft sẽ trở thành huấn luyện viên của đội tuyển, đã chính thức ký hợp đồng rồi, những người còn lại trong ban quản lý cũng đều là người của anh ta. Kraft là cái tên không còn xa lạ gì với người trong giới, xuất thân là một tuyển thủ người Đức, Kraft trở thành phân tích viên của đội tuyển Unicorn of Love rồi sau đó là Giant Gaming, sau đó trở mình thành huấn luyện viên của đội tuyển Rocket. Có rất nhiều huấn luyện viên nổi tiếng khác nhưng hầu hết họ đều không muốn chuyển sang một đội tuyển mới vừa thành lập, chỉ riêng Kraft là khác, anh ta đang muốn tách ra để tạo nên một đế chế có sự góp mặt của mình, đội Star lại đưa ra mức lương rất hấp dẫn, tận 450k đô một năm, đây là một con số rất lớn, vượt qua rất nhiều tuyển thủ tầm trung, thậm chí đã tiếp cận với số lương của những huấn luyện viên top đầu thế giới hiện tại. Một điều khác mà Kraft quyết định ký vào bản hợp đồng là vì người đại diện của công ty Star đã nói với anh ta rằng, ông chủ của chúng tôi còn rất trẻ, đơn giản chỉ muốn tạo ra một đội tuyển để thỏa mãn đam mê thôi, còn số tiền mà ngài Ken có thể bỏ ra cho đội tuyển cũng đã được cấp trên truyền đạt xuống, chỉ cần thành tích tốt, bao nhiêu tiền cũng có thể. Chỉ với câu nói này thì Grab đã quyết tâm phải giành được vị trí huấn luyện viên của đội Star, đó là chưa nói đến việc đội tuyển xây dựng lại từ đầu, tuyển thủ đều do Grab quyết định, dù là tuyển thủ đắt nhất thế giới, chỉ cần có thể thì công ty vẫn ra tiền được. Ken, rất tốt, còn những vị trí tuyển thủ thì sao? Stone, có nhiều cái tên khá lạ, có thể nói là chưa có tên tuổi gì cả nhưng vì đó là quyết định của Grab nên công ty cũng không can thiệp. Stone, vị trí đường trên là một cậu nhóc người Hàn Quốc tên là Tae-si, chỉ mới vừa 18 tuổi, ở Hàn Quốc rất nổi tiếng với vai trò streamer nhưng chưa thực sự tham gia bất kỳ đội tuyển chuyên nghiệp nào. Grab đánh giá rất cao cậu ta, cho rằng đây sẽ là một trong những người đi top hay nhất thế giới trong những năm tới. Cậu ta ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, chúng ta chỉ tốn mức lương 200k. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stone, đi rừng là ambition, đối với ngài chắc không còn xa lạ gì nữa rồi, anh ta vừa kết thúc hợp đồng với CJ Interplay, ambition thì muốn ký một bảng hợp đồng 3 năm nhưng CJ Interplay thì không muốn, dù sao hiện tại anh ta cũng đã 24 tuổi, mặc dù đang là một trong những người đi rừng số 1 nhưng tuổi tác ảnh hưởng rất lớn với tới khả năng của các tuyển thủ, chúng ta thì khác, Grab muốn có một người già dặn kinh nghiệm trong một đội hình non trẻ, chúng ta tốn 3 triệu đô cho phí chuyển nhượng và mức lương 400k. 5 cho anh ấy. Stone, còn vị trí đường giữa theo mong muốn của sếp cũng đã liên lạc với SKTT1 về trường hợp của Faker nhưng bên họ không muốn bán, ngay cả Faker cũng không hề có ý định muốn rời đi nên đành chuyển đối tượng sang Froggen, đã được coi là thiên tài một thời, hiện tại muốn quay lại thi đấu, Grab vẫn coi Froggen là một trong những người chơi đường giữa hay nhất thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ tốn mức phí lót tay cho Froggen là 1 triệu đô kèm theo mức lương ngang với Ambition, 400k. 5. Stone, cặp đôi đường dưới là nơi chúng ta gặp khó khăn nhất, Grab một mực muốn có sự phục vụ của Double Leap, còn Double Leap thì lại một mực phải có người chơi SP là Matt Lai, người hiện đang tìm kiếm bến đỗ mới theo dạng chuyển nhượng tự do. Matt Lai thì dễ, chúng ta đã có được chữ kỹ của anh ta với mức lương 350k. 5. Còn về Double Leap thì cần sếp quyết định, TSM không hề muốn bán Double Leap, sau khi Double Leap tạo áp lực với TSM thì hiện tại họ mới chịu đàm phán với chúng ta nhưng mức giá họ đưa ra là 8 triệu đô la Mỹ, mức giá chưa từng có trong ngành thể thao điện tử, trong khi đó Double Leap cũng muốn mức lương 650k. 5. Ken, Double Leap là xạ thủ top 3 của thế giới, anh ta hoàn toàn xứng đáng với con số đó, chẳng qua là chưa ai dám đầu tư nhiều tiền như vậy vào ngành này thôi. Chưa có ai dám thì chúng ta là người đi đầu, vả lại mở thêm một học viện để tìm kiếm tài năng trẻ nữa, cứ quyết định như thế đi. Ken đáp lại với Stone. Vậy là đội hình của đội tuyển Star do Ken thành lập đã được quyết định. Huấn luyện viên Kraft, Top Tae-si, Rừng, Ambition, Mid, Froggen, Đường Dưới, Double Leap và Matt Lai. Phải nói Ken cũng rất hài lòng với đội hình như thế này, vừa có tài năng trẻ triển vọng, vừa có những người chơi đỉnh cao tầm thế giới. Mặc dù số tiền Ken phải bỏ ra để sở hữu, vận hành đội hình này là khá nhiều nhưng cũng đành chịu, đây là mùa giải đầu tiên của Star, phải bỏ ra một số tiền lớn thì mới có thể mê hoặc được những tuyển thủ này được. Số tiền đầu tư đợt đầu Ken bỏ ra cho đội tuyển này đã là gần 20 triệu đô la Mỹ, chưa tính thêm căn biệt thự Ken vừa mua để sử dụng làm gaming house, ngoài ra mức lương Ken phải trả cho các tuyển thủ, đội ngũ một năm cũng gần 3 triệu đô. Đây là một con số rất lớn, ngang ngửa với những đội tuyển hàng đầu hiện nay nhưng không sao cả, đối với Ken số tiền này cùng lắm đánh dấu 2 ngày cũng đủ bù lại rồi. Chỉ sau vài tiếng từ khi Ken và Stone kết thúc cuộc nói chuyện, trang mạng xã hội của đội tuyển Star chính thức thông báo đội hình. Sau đó, những người hâm mộ bộ môn liên minh huyền thoại hết sức hứng thú với đội hình này. Dù là đội tuyển mới lập chưa có người hâm mộ thực sự nhưng những fan của các tuyển thủ cũng đã chuyển sang thành fan hâm mộ của Star, đã là chưa nói tới một phần người hâm mộ của Ken nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh các trang báo cũng đã đăng tin liên tục khi công ty Star tuyên bố vừa mua thành công đội tuyển Immortal và đổi tên thành Star thì đã nhận được sự chú ý của truyền thông nhưng không ai nghĩ Ken sẽ chơi lớn như thế này, 20 triệu đô dành cho một đội tuyển thể thao điện tử là một số tiền khủng chưa từng có trước đây, Ken chỉ cần share lại bài viết của đội Star về trang cá nhân thôi, còn lại việc truyền thông không cần công ty Star can thiệp vào luôn, nhà phát triển Riot sẽ giúp đẩy nó lên trở thành tin tức hot nhất. Riot tập trung rất nhiều nhân lực vào việc này, dù sao đây là dấu hiệu đầu tiên một ông lớn đầu tư vào ngành thể thao điện tử, họ muốn tận dụng cơ hội này để có nhiều ông lớn khác đầu tư vào hơn, giúp nâng tầm của giải đấu. Sau khi hẹn gặp các tuyển thủ của đội Star đi ăn vào tối mai, Ken tắt máy tính rồi lái chiếc Lamborghini Venono đi ăn tối cùng Suzy, Job và Đang vẫn lái chiếc Range Rover theo sát phía sau. 10 giờ tối Ken chở Suzy về, cả hai hôn tạm biệt nhau rồi ra về, nằm trên giường bấm điện thoại một chút rồi rất nhanh Ken cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.